Trời đất tác thành, chương 53, chiến dịch cuối cùng. 2. Góc truyện audio.com. Lòng của nàng khiêu tại hắn nói xong câu đó sau, liền trở nên không song nguyên. Hai người một con tọa ở trên ngựa cứ như vậy chạy như bay với Kazakhstan thảo nguyên, Doãn Bích Giới nghiêng đầu xem hắn lạnh lùng, khuôn mặt nhịn không được muốn cười. Tại trên lưng ngựa bị đột nhiên báo cho biết sắp cử hành hôn lễ kết hôn như vậy lãng mạn chuyện tình, bị làm được như vậy toàn vô lộ số đáng, nói, này thế gian cũng chỉ có hắn Kha Khinh Đằng một người có thể làm, đến đi. Làm nữ nhân của hắn, không có một viên cũng đủ cường đại trái tim, khả năng thật sự không được. Ngựa tốc độ rất nhanh, cơ hồ không quá nhiều lâu, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái như là Kazakhstan tộc dân chăn nuôi lều trại tụ tập địa phương. Kha Khinh Đằng kéo, dây cương khống chế được mã dừng lại, hắn vừa ôm, Doãn Bích Giới xuống ngựa, mặt sau sớm xuống ngựa Trịnh Ẩm đã muốn chạy tới bọn họ bên người, kéo qua Doãn Bích Giới tay, cười tủm tỉm đối, hắn nói, Kha tiên sinh, thời gian cấp bách, đầu tiên ta đem tân nương, đại nhân mang đi. Hắn thâm trầm nhìn nàng một cái theo sau, đối với Trịnh Ẩm nhẹ nhàng gật gật đầu. Trịnh Ẩm như là đã muốn đối này thiên tụ cứ quen thuộc bộ dáng, miệng biên nhắc tới phương vị, biên lôi kéo Doãn Bích Giới rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi đến trong đó một cái lều trại trước mặt vén lên vài mành. Lều trại trong sớm đã bố trí hảo kết hôn trang sức, nhìn qua vừa vui, khí lại có khác phong tình, còn có hai cái Kazakhstan tộc nữ hài tử sớm đã cười dài chờ. Bích Giới thì tiếp được đi, ngươi hoàn toàn không cần làm cái gì, Trịnh Ẩm đem nàng đẩy đến. Đó hai cái Kazakhstan tộc cô nương trước mặt. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp các nàng hai cái hội phụ trách giúp ngươi trang điểm mặc quần áo hết thảy công việc. Nàng theo vừa mới bị Kha Khinh Đằng mang theo mã bắt đầu đến bây giờ cả người liền vẫn là thần kinh buộc chặt trong lòng kích động khó hiểu, cũng không biết nên biểu đạt chút cái gì trạng thái. Trịnh Ẩm nhìn nàng, như vậy, nhịn không được cười đến càng hoan, hoàn hồn, tân nương đại, nhân, đây chính là ngươi trượng phu tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị hôn lễ a trượng phu. Nghe thế hai chữ của nàng khóe miệng không tự chủ được liền gợi lên đến. Nàng không khỏi nghĩ đến vừa mới tại trên lưng ngựa, hắn dùng này 100 con ngựa cấp nàng đặt xính lễ, nói nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng duy nhất thê tử. Tổng giai đoạn trước đối Kazakhstan tộc dân tộc phong tục, hồn lễ nghi thức hiểu biết lại đến hậu kỳ liên hợp Kerry Z tiến hành an bài toàn bộ đều là Kha tiên sinh chính mình thân lực thân vì. Hai cái Kazakhstan tộc cô nương làm cho nàng ngồi ở ghế trên, sau đó ôn.nsu bắt đầu giúp nàng thoát y, Trịnh Ẩm vì làm cho nàng thoải mái, không ngừng mà ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, vừa mới đến căn cứ, hắn chính là tại dặn dò ta cùng các còn có Arthur ghi nhớ các đốt, xác nhận.cam đoan hôn lễ có thể không hề tì vết nào. Nàng như vậy nghe, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Đó hắn hiện tại đi làm cái gì? Đương nhiên phải đi làm chú rể phải làm chuẩn bị. Trịnh Ẩm vừa nói đến câu này, liền cười đến ngửa tới ngửa lui, Bích Giới thì ta đề nghị ngươi hiện tại trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ một lát ngươi khả năng hội nhìn đến ngươi đời này đều không nghĩ. Tới hội nhìn đến cảnh tượng nha, chờ hai cái Kazakhstan tộc cô gái giúp nàng trang điểm xong, thời gian cũng đã qua đi thật lâu. Một bên Trịnh Ẩm cũng đã muốn thay phù dâu trang phục thuần trắng, sắc váy hơn nữa tinh xảo kim sắc hoa văn, đầu đội cùng váy xứng đôi, bạch sắc mũ tóc dài còn buộc thành hai thúc, nhìn qua phi thường đáng yêu. Đây là ta xuyên qua nặng nhất váy, Trịnh Ẩm không ngừng mà tại, điều chỉnh chính mình quần áo, Bích Giới thì ta suy nghĩ ta sau đó kết hôn, vẫn là thành thành thật thật dựa theo chung kiểu đến đây đi, Kha tiên sinh lãng mạn cùng sáng ý toàn thế giới cũng chỉ có ngươi một người có thể tiêu thụ. Nàng nghe được bật cười, lúc này đối với phía sau hai cái ha khắp tộc cô gái làm cái lễ biểu đạt lòng biết ơn, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng vén, một vén làn váy thản nhiên nói tiểu Ẩm. À, Trịnh Ẩm lên tiếng. Trả lời quay đầu, nhìn đến của nàng thời điểm, lập tức liền giật mình ở, nàng xem đến Trịnh Ẩm biểu tình, sau đó lại vòng vo cái vòng, dơ dơ lên cằm, mỉm cười nói, thế nào? Bích Giới tỷ, Trịnh Ẩm nhìn chằm chằm nàng, cố gắng nuốt khẩu, nước miếng, cái kia, ngươi có biết ta là Lý Khoa Sinh, không giống anh trai ta như vậy có thể nói. Tóm lại, thật sự thật đẹp, một nữ nhân cả đời đẹp nhất thời điểm chính là kết hôn ngày nào đó. Vô luận diện mạo thân cao. Gần chính là mặc vào lụa trắng, tự nhiên lộ ra tươi cười đó một khắc đó là đẹp nhất bộ dáng. Mà Doãn Bích Giới ngày thường đó là vô cùng tốt, nàng như vậy mặc Kazakhstan tộc tỉ mỉ định chế thuần trắng áo cưới, tóc hơi hơi vãn khởi tại bên tai cũng không có lại nhiều hơn cái khác đan sức cũng đủ kinh tâm lóa mắt. Ta và ngươi đánh đố, Trịnh Ẩm đi đến nàng trước mặt trên mặt tràn, đầy vui mừng tươi cười, Bích Giới tỷ Kha tiên sinh nhìn đến của ngươi thời điểm, nhất định sẽ bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Tân nương giả dạng còn lại cuối cùng một cái đốt, hai cái Kazakhstan tộc cô gái lúc này giúp Doãn Bích Giới đội bạch sắc đầu xa, bảo đảm che khuất gương mặt của nàng giáp. Lều trại ngoại tựa hồ đã muốn đến đây rất nhiều người, đủ loại kiểu dáng vui cười tiếng động lớn nháo thanh không dứt bên tai, Doãn Bích Giới trong lòng càng phát ra khẩn trương, lúc này chỉ nghe đến lều trại, ngoài cửa truyền đến một câu Trịnh Đình ôn hòa thanh âm, "Tiểu Ẩm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng." "Hảo," Trịnh Ẩm lên tiếng, lúc này vãn khởi của nàng cánh tay, nhìn nàng nói, "Bích Giới tỷ, ngươi chuẩn bị tốt sao?" "Ân," nàng thâm thâm hô hít một hơi, gật đầu, Trịnh Ẩm kéo nàng, vén lên vài mảnh môn, đi đến lều trại ngoại, chỉ thấy lều trại trước đất trống thượng, trừ bỏ Trịnh Đình, Arthur cùng Kerry Z ngoại, còn tụ tập rất nhiều Kazakhstan nhân, những người đó trên mặt đều mang theo hữu hảo tươi cười, mà cách lều trại ước CSU huyền NG.BA trăm thước tả hữu địa phương, mọi người lưu ra một mảnh đất trống, Kha Khinh Đằng chính một mình một người cao cao ngồi trên lưng ngựa. Mặt trời chiều ngã về tây, hắn mặc đơn giản nhất hắc sắc tây trang cùng bạch sắc đồ lót, thậm chí ngay cả caravat cũng không có đánh, khả của hắn trên mặt đã có chân thực nhất ý thiết, không chút nào keo kiệt tươi cười. Nhìn đến nàng cùng Trịnh Ẩm đi ra lều trại, hắn lúc này theo lập tức nhảy xuống, từng bước hướng các nàng đi tới. Càng ngày càng gần, nàng xuyên thấu qua lụa trắng nhìn chăm chú vào. Hắn cũng nhìn nàng, một ngày một sở hữu hết thảy, đi qua, hiện tại, tương lai. Đều từ từ tại nàng trong mắt triển khai, hôm nay nàng là của hắn tân nương, từ nay về sau, nàng đó là của hắn thê tử. Thẳng đến hắn rốt cục đi đến các nàng trước mặt Trịnh Ẩm cười dài, nhìn hắn, hôm nay nơi này không có mục sư, liền từ ta phân sức nhiều, rác đến đảm nhiệm. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Trịnh Ẩm mới trịnh trọng mở miệng nói, Kha tiên sinh. Xin hỏi ngươi nguyện ý thú này cái nữ nhân sao? Yêu nàng, trung thành, với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử, vong. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, vốn tưởng rằng chỉ có này ba chữ, nhưng ai biết luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ hắn, thế nhưng nhìn Doãn Bích Giới tiếp tục nói, ta nguyện ý, nàng trở thành thê tử của ta, từ hôm nay trở đi lẫn nhau có được. Lẫn, nhau đến đỡ, vô luận là tốt là xấu, giàu có hoặc bần cùng tật bệnh vẫn, là khỏe mạnh, đều lẫn nhau yêu nhau, quý trọng, cho đến tử vong mới có thể đem chúng ta tách ra. Doãn Bích Giới nhìn hôm nay vì bối cảnh quang ảnh hạ của hắn khuôn, mặt nghe của hắn lời thề, đồng tử hơi hơi có chút phát run. Doãn tiểu thư, Trịnh Ẩm lúc này nghiêng người nhìn Doãn Bích Giới. Xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Thương hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử, vong. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, nàng đóng nhắm mắt tình, nhưng là Kha Khinh Đằng, ta nghĩ của ngươi cuối cùng một câu nói sai rồi. Kha Khinh Đằng hơi hơi nâng dương mắt mâu, đáy mắt nhất thời hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Từ hôm nay trở đi chẳng sợ tử vong, cũng không thể đem chúng ta tách ra. Của nàng đáy mắt có nhỏ, vụn ánh sáng, vô luận thiên đường vẫn là địa ngục sau khi vô luận ở nơi này, tổng có chúng ta lẫn nhau làm bạn, không phải sao? Nàng hẳn là cũng là này thế gian tối độc nhất vô nhị tân nương, bóp méo lời thề, không nhìn sinh tử. Là, hắn đột nhiên về phía trước từng bước nhẹ nhàng vén lên của nàng cái khăn che mặt. Nắng chiều quang chiếu vào gương mặt của nàng giáp thượng, lóa mắt như tối ánh sáng ngọc minh châu, hắn nhìn của nàng nhãn tình, gần từng tiếng nói, đời đời kiếp kiếp, đều chẳng phân biệt được cách. Vừa nói xong hạ, hắn đã muốn cúi đầu hôn lên của nàng môi, vây xem, Kazakhstan tộc nhân bộc phát ra tiếng hoan hô, hắn lại hôn được chằn, chọc cơ hồ đoạt đi của nàng hô hấp. Kha tiên sinh, thật có lỗi. Chờ bọn hắn này vừa hôn chấm dứt, một bên Trịnh Đình đi đến bọn họ ôn hòa cười nói, tiếp được đi ta. Muốn thất lễ, theo Trịnh Đình những lời này, hắn thế nhưng đưa trong tay đại bồn kẹo đều hướng Kha Khinh Đằng trên đầu rơi đi. Kha tiên sinh, ta cũng muốn thật có lỗi. Kha Khinh Đằng trên người còn thất linh bát lạc một ít kẹo, một bên Arthur cũng đã đi tới kiêu ngạo lại rối loạn bao dơ lên trong tay ngọt ngọt vòng, sau đó không nói hai lời cũng hết thảy hướng Kha Khinh Đằng trên đầu rơi đi. Doãn Bích Giới trơ mắt nhìn luôn luôn, không thực nhân gian khói lửa. Người nào đó, đột nhiên gặp được như vậy đối đãi, lại là muốn cười, khả ngại với của hắn sắc mặt lại không dám cười. Kha, Kerry Zep là cuối cùng một cái đi lên, hắn cười đến phá lệ không có, hảo ý, ngươi có biết, này cái đốt ta lúc trước an bài thời điểm liền, báo cho biết qua ngươi, này cái nghi thức bị Kazakhstan người coi là. Thập bồn ý nghĩa chờ đợi các, ngươi sau này cuộc sống hạnh phúc mà, phát đạt cho nên. Ta cũng muốn thật có lỗi. Nói xong, Kerry Zep liền đưa trong tay nãi ngật đáp hướng Kha Khinh Đằng trên đầu rơi đi. Nương tập tục cơ hội, ai không muốn cho tới bây giờ sống ở thần đàn nam nhân, trước mặt mọi người cật điểm khuy. Khả năng cả đời cũng, liền như vậy một lần cơ hội được không? Hiện tại ra điểm xấu, buổi tối tại động phòng trong, tại tân nương trên người nhiều ra điểm lực thì tốt rồi. Kerry Zep rơi hoàn, còn vỗ vỗ, Kha Khinh Đằng bả vai an ủi nói. Một bên Kazakhstan tộc trẻ tuổi nhân hòa bọn nhỏ, bắt đầu tranh nhau, cướp theo Kha Khinh Đằng Sở đứng trên đất nhặt lên kẹo, vui cười làm ồn, Trịnh Ẩm đã muốn cười đến ngay cả thắt lưng cũng thẳng không đứng dậy, mà Doãn Bích Giới giờ khóc giờ cười nhìn trước mặt chật vật không chịu nổi mặt. Nếu băng xương người nào đó, rốt cục biết Trịnh Ẩm phía trước làm cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý ý đồ. Kha Khinh Đằng, ta thật sự, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy. Nàng không ngừng mà cười, lấy tay giúp hắn vỗ nhẹ âu phục thượng rơi, được loạn thất bát tao gì đó, nói thật là chính ngươi muốn dựa theo Kazakhstan tập tục đến làm hôn lễ quái không được người khác a. Nam thần đã muốn không chỉ có tiếp đất khí, nhưng lại tại công chúng trường hợp bị bắt xấu mặt. Ta biết, hắn vẫn là lãnh một khuôn mặt luôn luôn sinh ra chớ gần, thân thể bị tàn phá được vô cùng thê thảm, ngay cả tóc thượng cũng tất cả đều là bơ, bộ dáng này miễn bàn nhìn qua có bao nhiêu sao buồn cười. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, Trịnh Ẩm đã muốn đem ngươi vừa mới, bộ dáng đều chụp được đến đây. Nàng ôn nhu giúp hắn rửa, sạch tại tiếng người ồn ào trong hoàn cảnh tới gần hắn nói chuyện, sau đó a ta muốn lưu cho nhi tử xem. Không quan hệ, hắn thế nhưng phá lệ rộng lượng ta cũng sẽ nói cho .con ta, ba ngươi tại xấu mặt làm thiên cưới toàn thế giới đẹp nhất tân nương. Hắn nói chuyện đồng thời, trong mắt cũng không chút nào che giấu toát ra đối của nàng ca ngợi còn có tối chân thành tình thâm. Doãn Bích Giới nhìn hắn, chỉ cảm thấy nghe xong của hắn nói, chỉnh trái tim đều biến nhuyễn. Cảm ơn, giúp hắn rửa sạch hoàn, nàng đột nhiên xuất thủ, nhẹ nhàng ôm lấy của hắn thắt lưng, này cái hôn lễ ta suốt đời khó quên. Đây là của hắn dụng tâm, cũng là hắn Kha Khinh Đằng, dùng sở hữu tâm, lực cấp nàng Doãn Bích Giới hôn lễ, độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp, nàng tin tưởng, một cái nguyện ý như vậy dùng sinh mệnh đến trân trọng nam nhân của nàng. Nhất định cũng có thể đủ cấp nàng cả đời hạnh phúc. Nàng thật sự cảm thấy chính mình thực may mắn, sung sướng mà hạnh phúc không khí trong, bọn họ chung quanh Kazakhstan tộc nhân đều bắn lên đông không kéo tận tình bắt đầu hoan ca tẫn vũ, mà bọn họ hai cái đã bị vây quanh ở trong đám người phá lệ không đi ra này một khối nhỏ địa phương, lẳng lặng ôm nhau. Ai ngờ một lát sau, hắn đột nhiên buông ra nàng, đem nàng cả người dùng sức ngồi chỗ côi ôm lấy đến. Kha tiên sinh, động phòng ở nơi này. Trịnh Ẩm tại vây quanh trong đám người, còn không quên xuất thủ, lớn tiếng cho bọn hắn chỉ một cái, phương hướng. Hảo, Kha Khinh Đằng nhíu mày, ôm trong lòng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp, đi nhanh liền hướng cái kia phương hướng đi đến. Kha Khinh Đằng, ngay cả Thái Dương đều còn không có xuống núi. Doãn, Bích Giới ôm lấy của hắn cổ trêu, chọc hơn nữa, nơi này ngay cả giường đều không có. Không cần giường, hắn cúi đầu cắn một ngụm của nàng chóp mũi, có ta là đủ rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình tiếp chính văn. Tại chú dệt tân nương hào không đỏ mặt tại trước khi trời tối cũng đã, vào động phòng, vũ đàn trong Kerry Zep lúc này cũng xuất thủ, ôm lấy, một bên Arthur cười tủm tỉm, dùng phi thường dụ hoặc thanh âm nói. Đi, chúng ta cũng đi động phòng đi. Arthur rất bình tĩnh tả nghệ hắn liếc mắt một cái, ngươi một người, có thể thỏa mãn ta sao? Kerry Zep không cáu, liếm liếm khóe miệng ta một người, có thể để, năm cái nam nhân, hơn nữa ta còn có đường nhỏ cụ nha. Arthur kiêu ngạo đánh giá hắn liếc mắt một cái thực trọng khẩu. Không nặng khẩu, như thế nào có thể thỏa mãn ngươi đâu. Kerry Zep không làm cho hắn nói nữa, trực tiếp kéo hắn, hướng một. Cái phương hướng đi đến, ta là điệu tiết tháo đã muốn điệu đến hủ nữ trình độ phân cách tuyến. Ha ha ha ha ha nhất thời quật khởi, liền đem Arthur bán phân phối dầu mỏ tiểu vương tử ha ha ha ha. Ta phải nghe ngươi nhóm ý kiến, ngày mai buổi tối các ngươi có nghĩ là xem thảo nguyên đêm động phòng hoa chúc. Có nghĩ là cách chương.